Thương Thiên Phách Huyết, chương 21, công thành 3. Góc truyện audio.com. Vì Lực Trọng giả bộ kỵ binh lúc phóng ngựa sinh ra lực trùng kích cường đại. Lực trùng kích này có thể vượt qua hết thảy, nhưng nếu kỵ binh không xông qua được, vậy bọn họ liền trở nên hoàn toàn sai lầm. Dưới sự liều chết ngăn cản của nô lệ binh, những kỵ binh phía sau đành phải kéo giật cương ngựa mà dừng lại. Bọn họ không biết nên làm sao, chỉ nhìn hết thảy trước mắt. Cho tới bây giờ vốn không có gì có thể ngăn cản đường đi của bọn họ. Nhưng hôm nay lại có người làm được. Trước mặt bọn họ là một vách tường làm bằng thi thể của người cùng ngựa. Trang bị nặng nề như họ nhất định không cách nào nhảy qua. Nếu lại tiếp tục xông lên, vậy bọn họ cũng chỉ dẫm lên vết xe đổ của người đi trước. Trong lúc bọn hắn còn đang do dự, nô lệ binh đã vượt qua bức tường xác. Đối với đám kỵ binh phát động công kích, bọn họ không chút nào để ý tới trường thương xuyên thủng trong ngực. Tàn nhẫn cắt lấy thủ cấp của địch nhân, lại hướng một địch nhân khác chạy tới. Bọn họ phảng phất chính là tấm thân bất tử, không biết đau đớn, không biết mệt mỏi, kéo chảy bộ phận ngũ tạng lục phủ, tứ chi chỉ còn dính trên người bởi một lớp da mỏng. Bọn họ đắm chìm trong khoái cảm giết chóc, thẳng đến máu tươi cạn khô mà chết. Ma quỷ A Một Trọng giả bộ kỵ binh thật sự chịu không được tràng diện kinh khủng loại này. Quát to một tiếng, xoay người mà chạy, sự chạy trốn khiến tạo thành dây chuyền phản ứng. Một tên tiếp một tên trọng giả bộ kỵ binh bỏ lại sự vinh diệu cùng tôn nghiêm của kỵ sĩ. Hướng phương xa chạy trốn, nếu đối thủ là người, bọn họ hoàn toàn không sợ hãi. Nhưng đối thủ là ma quỷ, vậy cho dù là một kỵ sĩ cao quý như họ cũng chỉ đánh cắm đầu bỏ chạy. Đám người Hán Hiền Đế buông ống giòm trong tay, không dám nhìn nữa, có chút người nhát gan đã nôn mửa ngay tại chỗ. Nô lệ binh làm cho bọn họ tạo thành sự kích động còn hơn cả chết biệt cùng Tần Dũng. Đây còn là người sao? Quả thật so với ma quỷ còn khủng khiếp hơn. Hán Hiền Đế nhìn ống giòm chiến lợi phẩm đoạt được từ trên tay Khải Tác Nhân. Lần đầu tiên đối với công dụng của nó sinh ra một tia chán ghét. Đám người quan sát xa xa đã như thế, vậy 3.000 hồng sắc thương kỵ binh ở ngay phía sau lại càng lông tóc dựng đứng. Một cỗ hàn khí chết chóc lạnh như băng dọc theo gót chân trực trùng lên não. Sau đó lan tràn đến toàn thân. Tuy bây giờ mặt trời lên cao nóng bỏng, tuy trên người mặc giáp dày, nhưng bọn họ lại không cảm giác được một chút không khí ấm áp. Cho dù Phương Hướng Minh đã sớm chuẩn bị tâm lý lớn tiếng hô quát, nhưng cả đội ngũ cũng không thể tránh khỏi dao động biến hình dù rất nhỏ. Ngay lúc nô lệ binh hoành hành trong trọng giả bộ kỵ binh, đám người Tần Dũng cũng không có ở không. Hắn xuất lĩnh bổn đội 1.000 nô lệ binh hướng cửa thành phóng đi. Khải Tác Nhân trong thành gặp qua sự thần dũng của hắn. Quan quân bên trong lớn tiếng hô quát, đóng cửa, mau đóng cửa. 20 khải tác quân lính tràn lên, cửa sắt nặng nề chậm rãi khép lại. Lúc này Tần Dũng đã chạy tới cách cửa thành 50 thước. Nếu là bình thường, trên đầu thành đã sớm bắn xuống mưa tên, nhưng lúc này trên đầu thành chính là nô lệ binh của Hứa Hải Phong. Bọn họ đem hòn đá cùng mưa tên bắn xuống bên trong thành như mưa. Cấp nội thành tạo ra phiền toái thật lớn, cũng may bọn họ chỉ là bảo vệ cho đầu thành, vẫn chưa lao xuống, Khải Tác Nhân nhất thời cũng không chia ra được binh lực. Không thể làm gì khác hơn là đành tới đâu hay tới đó. Tạm thời không để ý tới, hay cho một Tần Dũng, chỉ thấy hắn đứng lại tại chỗ, tay phải giơ lên một đồng sư tử, ở tại chỗ xoay tròn lên, hắn cứ như vậy chuyển vài vòng, đột nhiên buông tay, đồng sư tử ngàn cân lập tức rời tay bay ra, tạo ra một đường quỹ tích xinh đẹp, hung hăng nên lên cửa sắt vừa mới khép lại, đồng tiếng va chạm kịch liệt phát ra tiếng gầm như vang vọng thiên địa. 20 mấy binh lính khải tác đang đẩy cửa chỉ cảm thấy một cỗ lực mạnh không thể kháng cự từ cửa sắt truyền đến. Hai tay bọn họ căn bản không cách nào làm ra sự ngăn cản. Đã bị cửa sắt nặng nề nện lên ngực, mọi người đồng thời bay lên, đại đa số người ở giữa không trung miệng liền phun máu tươi. Xương ngực gãy đoạn mà chết, ngẫu nhiên còn được vài người sống sót, cũng xương cốt nát vụn, tê liệt trên mặt đất, rên rỉ không ngừng, xem bọn họ thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết. Đóng lại, mau đóng, trưởng quan khải tác nhân kiệt lực tê thanh hô lên. Lại lao ra hơn 20 người, đem cửa sắt bị đồng sư tử tạp mở dùng sức đóng lại. Đồng tiếng nổ lần thứ hai lại xuất hiện, lỗ tai của khải tác nhân gần bên bị chấn đến ông điếc đặc. Có mấy người thậm chí đứng không vững, bùm một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, không cách nào lên. Lúc này đây, đồng sư tử của Tần Dũng tạp đúng ngay chỗ tốt, một nửa thân sư tử vừa lúc tạp chúng rơi ngay khe hở hai cánh cửa. Cho dù là trưởng quan khải tác nhân muốn đóng cửa cũng không thể đóng được. Lấy ra, mau lấy ra, trưởng quan khải tác nhân lại hô to mệnh lệnh như điên. Nói giỡn, vật này có ngàn cân nặng, cũng không phải dễ làm, dù thúc giục cỡ nào cũng không cách di chuyển. Nhìn thân ảnh càng chạy càng gần của Tần Dũng, trưởng quan khải tác nhân khàn cả cổ họng kêu lớn. Bắn tên cho ta, bắn chết tên quái vật này. Trong quân đội khải tác nhân cũng không thiếu người bắn tên giỏi. Hơn 10 mũi tên thông qua cửa thành mở rộng cơ hồ đồng thời bắn trúng thân thể cùng đầu của Tần Dũng. Chỉ nghe đinh đinh bên tai không ngừng, những mũi tên ngoại trừ xé rách đi chút quần áo, bắn tới trên người Tần Dũng không ngờ phát ra tiếng như sắt thép va nhau. Mà áo của Tần Dũng bị lủng lỗ chỗ, hắn giận dữ, hai tay nắm áo, hét lớn một tiếng, ra sức xé mạnh, lập tức xé làm hai nửa, chỉ thấy ngực hắn nhô cao vạm vỡ. Tướng mạo hung ác từ ngoài cửa thành chạy tới, 1000 nô lệ binh phía sau Tần Dũng cũng đồng thời xé toạc áo. 1000 người cứ như vậy mà để trần thân trên, đi theo Tần Dũng chạy tới cửa thành. Chứng kiến Tần Dũng ngay cả cung tên còn không sợ, khải tác nhân đúng thật là không còn cách nào nữa. Bọn họ trơ mắt nhìn Tần Dũng nhặt đồng sư tử trên mặt đất lên, mang theo ngàn người chạy vào trong thành. Nếu trên thế giới này còn có người có thể gọi là vạn người bất địch chi dũng, vậy Tần Dũng thật xứng danh không thẹn. Uy lực binh khí trên tay hắn thật sự quá lớn, vừa nhấc lên, trong vòng mấy thước, vạn vật đều bị hủy diệt. Ngàn người phía sau hắn lại càng hung hãn, cả đám chiến đấu cho đến chết, không một ai lui bước. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com. Khải tác nhân lâm vào thế bất lợi. Mưu kế của bọn họ vốn không chút kẽ hở. Dựa theo kế hoạch, một hồi thắng lợi đủ để tái nhập vào trong sử sách đã ở gần ngay trước mắt. Nhưng tại vài ngày cuối cùng này lại gặp phải sát tinh Hứa Hải Phong. Dưới những cao thủ siêu việt cực hạn liên thủ, Lâm An thành vốn vững như thành đồng rốt cục bị Ngạnh Xanh đánh ra một lỗ hổng. Hơn nữa lỗ hổng này không ngừng mở rộng, thẳng đến xé rách hoàn toàn cả toàn phòng tuyến. Các huynh đệ, cùng ta trùng A Phương Hướng Minh quát to một tiếng, xuất trước lao ra, phía sau 3000 hồng sắc thương kỵ binh đồng thời thúc ngựa đi tới. Khoảng cách ngàn thước đối với kỵ binh mà nói còn chưa đủ làm nóng người. Huống chi là hồng sắc hải dương vốn dùng tốc độ nổi danh. Kỵ binh Phương Hướng Minh vừa động, trên sườn núi liền truyền xuống mệnh lệnh toàn quân tổng tiến công. Bên người Hán Hiền Đế, những lão tướng kinh nghiệm chiến trận xa trường nhiều như trâu ngựa. Nếu lúc này còn không biết phát động tổng tiến công, bọn họ tập thể cũng nên đi tự sát, đợi Phương Hướng Minh bọn họ giết vào trong thành. Đã không còn nhìn thấy thân ảnh đám người Tần Dũng, bọn họ mới bất kể chuyện phải thủ cửa thành, chờ đợi có quân lính đến trợ giúp giữ cửa. Có lẽ với tâm lý của Tần Dũng, cho dù cửa thành có đóng lại thì thế nào, đem đồng sư tử tạp vỡ không phải lại mở ra sao? Bất đắc dĩ, Phương Hướng Minh không thể làm gì khác hơn là phân ra một nửa kỵ binh ở cửa thành thủ hộ. Hắn xuất lĩnh một nửa kỵ binh khác truy kích khải tác binh chung quanh. Đợi sau khi quân đội phía sau đã tiến vào thành, tiếp nhận trách nhiệm thủ thành xong, hắn mới dám truyền lệnh tiếp tục hướng vào trong thành trùng sát. Đại Hán quân lưu lại điều khiển cửa thành, đại quân thừa cơ tràn vào như thác lũ, bọn họ phân binh vài nơi, mong muốn ở trong thời gian ngắn ngủi có thể lấy được quyền khống chế ở những địa phương trọng yếu nhất. Trong thành khắp nơi đều đao quang kiếm ảnh, sĩ tốt hai bên không ai nhường ai, triển khai chiến đấu kịch liệt. Trên đường cái của Lâm An Thành, hồng sắc thương kỵ binh của Phương Hướng Minh qua lại rong ruỗi. Bởi vì trọng giả bộ kỵ binh đều bị phái đi ra ngoài, cho nên không còn ai có thể ngăn cản vó ngựa sắt của bọn họ. Phàm là những binh sĩ khải tác cố gắng tổ chức phản kháng thành nhóm trên đường đều bị bọn họ đả kích hủy diệt. Nhưng khoa trương cùng uy phong nhất cũng là Tần Dũng cùng 1.000 nô lệ binh. Nửa thân trần bên trên của bọn họ là dấu hiệu dễ nhận ra nhất. Chỉ cần địa phương bọn họ xuất hiện, khải tác nhân bắt đầu chung quanh chạy tứ tán. Rất ít có người có thể khởi lên chống cự quy mô. Chẳng qua cũng chỉ có đám nô lệ binh không đem sống chết để trong lòng mới dám cởi bỏ đi chiến giáp trên người. Tại địa phương chiến loạn đẫm máu này, khắp nơi cất giấu vô hạn sát khí. Chỉ cần là người bình thường, đều e sợ khải giáp không đủ độ dày. Đào binh bất lợi, lại có bao nhiêu người có lá gan bỏ đi y giáp. Bằng vào nhân số lớn làm ưu thế, đặc biệt là Hắc Kỳ quân của Hứa Hải Phong thỉnh thoảng đe dọa một chút. Đại Hán quân rất nhanh liền cướp lấy lương thực, xuất phủ trọng địa, thời khắc lúc này, mỗi người đều biết chàng chiến dịch này đã chấm dứt, Đại Hán quân lấy được thắng lợi không thể nghi ngờ. Cửa thành phía bắc đột nhiên mở toang, mấy ngàn khải tác nhân cưỡi chiến mã vọt đi ra, đây là những quan viên cao cấp nhất của khải tác nhân. Bọn họ nhìn thấy không còn sức kháng cự, không thể làm gì khác hơn là đành bỏ qua tài phú cùng sĩ tốt khắp thành. Muốn phá vòng vây thoát ra, phía cửa bắc đúng là điểm yếu của Đại Hán quân, nơi đó tuy bố trí quân lính không ít, nhưng đều là quân đội dự bị, bộ đội tinh nhuệ của hai đại quân đoàn cũng không có bố phòng nơi này. Để cho đám binh sĩ này đứng sau lưng hò hét còn có thể, nhưng so đấu bằng đao gươm thật sự thì vô cùng khó khăn. Mấy ngàn khải tác nhân này đều là kỵ binh. Bọn họ rất nhanh đã xông qua đám binh sĩ dự bị. Thẳng tắp hướng phương xa bỏ chạy, đợi khi Hán Hiền Đế tổ chức được kỵ binh đội ngũ. Đối phương đã sớm chạy thoát vô ảnh vô tung, không còn đuổi kịp, khải tác quan quân chạy trốn đại biểu cho cuộc chiến đã chính thức chấm dứt. Khải tác nhân không còn tổ chức căn bản là không cách nào chống đỡ lại Đại Hán quân đang sĩ khí đại trấn. Sau khi Hán Hiền Đế phát ra mệnh lệnh đầu hàng sẽ không bị giết. Ngoại trừ những người ngoan cố cá biệt, đại đa số đều lựa chọn đầu hàng. 2 giờ sau, trong thành ngoại trừ một chút cuộc chiến đấu nhỏ linh tinh phát khởi ngẫu nhiên. Đại Hán quân trên cơ bản đã khống chế cả thành thị. Đến tận đây, Hứa Hải Phong do Lâm Trường Không và 10 nô lệ binh võ công cao cường hộ vệ. Cẩn thận tiến vào Lâm An Thành. Hắn cùng với Phương Hướng Minh ở trên đường chính trong nội thành gặp nhau. Hai người vỗ tay chúc mừng, đồng thời phát ra tiếng cười to. Cách Trương,